Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 40, đi tới quỹ đạo cổ linh các. Trong lòng đối với cổ hà có thể cứu ra niềm tin của chính mình gia tăng rất nhiều. Đối với ma viêm cốc không chỉ có chút thương hại, nhìn bọn họ thực lực cao như thế, nghe nói còn có một đấu tông cấp bậc cốc chủ. Nhưng lấy chủ nhân tu luyện tốc độ, phòng trừng rất nhanh sẽ có thể đạt đến đấu tông cấp bậc. Vượt qua ma viêm cốc vị kia thần bí cốc chủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tam trưởng lão chỉ cảm thấy khi hắn nói ra mặt trên câu nói kia sau khi. Tử tinh dược sư vương sắc mặt trở nên cực kỳ quỷ dị. Cuối cùng thậm chí thất tâm phong rất đúng hắn lộ ra thương hại vẻ mặt. Phải biết. Hiện tại bị giam áp nhưng là nàng, sau khi mỗi tháng đều sẽ bị lấy ra huyết dịch cung ba người bọn họ tu luyện lộng diễm quyết. Bị tra xét thân thể, kiểm tra bị hóa hình thảo cải tạo sau, hỏa thuộc tính dược lực ở tại trong cơ thể trong kinh mạch vận hành quy luật. Nếu như nàng chủ nhân thế lực đủ mạnh, nàng còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Nếu như thế lực không mạnh, nàng kia nhân sinh liền đem dừng lại cùng này. Nghĩ đến một khả năng, tam trưởng lão bỗng nhiên cấp thiết nói, chủ nhân của ngươi đến tột cùng lệ thuộc vào Trung Châu thế lực kia, chúng ta cùng Trung Châu thế lực có chút giao lưu, cũng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Hiển nhiên hắn cho rằng tử tinh dực sư vương lộ ra như vậy vẻ mặt là bởi vì cổ hà thế lực phía sau rất mạnh. Tử tinh đầu to quơ quơ, biết nhân loại trước mắt đưa nàng cùng cổ hà xem là đến từ Trung Châu đại thế lực người. Nàng không biết đây là cổ hà cố ý hướng dẫn vẫn là cái gì. Nhưng nàng cho rằng không thể phá hoại này ấn tượng đầu tiên. Mà nàng đối với những người này loại trong lòng nghĩ cái gì xong không hiểu nổi. Còn không bằng không nói, đỡ phải trong lúc vô tình tiết lộ cái gì. Liền tử tinh đem vừa nhắm mắt lại, cũng không để ý tới tam trưởng lão câu hỏi. Tam trưởng lão giận dữ, biết trước mắt ma thú tính khí quật, không muốn nói gì đó coi như buộc nàng cũng sẽ không nói. Kiên trì nói một chút cổ hà thông tin, thông điệp, hy vọng có thể từ tử tinh dực sư vương phản ứng phán đoán một ít thông tin. Thông điệp. Nhưng tử tinh dực sư vương sau khi trình đều là nhắm mắt lại nghe hắn nói. Lại chưa lộ ra dư thừa vẻ mặt. Tam trưởng lão bất đắc dĩ rời đi địa lao. Đi ra thời gian, một ngày mới đã là lặng yên đến. Cổ linh thành, đi ngang qua một buổi tối luyện chế. Một viên từ từ êm dịu từ sắc đan dược. Ở bên trong dược đỉnh ngọn lửa màu xanh kia bên trong chậm rãi bốc lên. Mắt thấy đan dược sắp triệt để thành hình, cổ hà khẽ gật đầu, luyện chế phá ách đan. Mặc dù có lần trước thành công kinh nghiệm, nhưng ở nơi này lần thứ nhất luyện chế thời điểm, hay là đã thất bại, cũng may lần thứ hai luyện chế thành công. Thanh sắc hỏa diễm ở thoáng vắng lặng sau khi, cổ hà bàn tay vung lên, dược đỉnh bên trong, ngọn lửa màu xanh kia bỗng nhiên dâng trào mà lên. Trong nháy mắt, liền đem cái viên này hầu như hoàn thành hình tử sắc đan dược xong gói hàng trong đó. Bắt đầu rồi một vòng cuối cùng mãnh liệt đốt cháy. Thanh sắc hỏa diễm chỉ là bay lên trong chớp mắt, liền nhanh chóng dập tắt lại đi. Mà theo hỏa diễm dập tắt, một viên to bằng ngón cái màu tím nhạt êm dịu đan dược. Chính là xoay tròn xuất hiện ở dược đỉnh bên trong. Ở tử sắc đan dược xuất hiện cái kia một chốc, một luồng hung mãnh gợn sóng năng lượng gợn sóng, đột nhiên tự bên trong đan dược dâng trào mà ra. Cổ hà đã sớm chuẩn bị, ở dược đỉnh, đem thanh sắc hỏa diễm ngưng tụ thành lưới lửa, lẫn nhau liên kết, tản ra sóng năng lượng khủng bố. Nguồn năng lượng này gợn sóng đi ngang qua lưới lửa thời gian. Chính là bị trong đó kinh khủng nhiệt độ cao thiêu hủy phần lớn. Một số ít thẩm thấu ra lưới lửa cũng bị dược đỉnh trung hòa, gợn sóng năng lượng tiêu tán thành vô hình. Hài lòng gật gù, đối với Lâm Thời trước xây lưới lửa có thể ngăn lại phần lớn vô hình gợn sóng năng lượng. Cổ Hà cảm thấy rất là thỏa mãn. Điều này nói rõ dị hỏa năng lượng cơ bản nhét đầy gợn sóng năng lượng trải qua cái kia một chỗ không gian, mà đây là chỉ có cực cao khống hỏa năng lực mới có thể làm đến. Bàn tay quay về cái kia hắc đỉnh một chiêu, màu tím nhạt đan dược chính là bị hắc đỉnh phụt lên đi ra, ngoan ngoãn rơi vào Cổ Hà lòng bàn tay. Nắm cái này màu tím nhạt đan dược, Cổ Hà tùy ý lật xem một lượt, xác định dược liệu xong, liền đem cất đến một cái bình ngọc bên trong. Thông lệ ở trong thành đi tới nửa vòng, Cổ Hà lại là trở lại Cổ Linh Các luyện chế đan dược. Như vậy sinh hoạt qua 10 ngày mới kết thúc, Cổ Hà đã xong quen thuộc tăng vọt dị hỏa độ khớp. Nhưng lục phẩm đan dược luyện chế, ngoại trừ phá ếch đan lần thứ hai luyện chế được một viên, lại đem hai bức đấu linh đan dược tài luyện chế ra đến. Ngoài hắn ra, lục phẩm đan dược dược tài đều không có luyện chế. Chủ yếu là những đan dược khác luyện chế tốn thời gian quá lâu, thông thường cần 2-3 ngày, mà lúc đó trong thành thị một đại sóng lòng mang gây rối người. Cổ Hà cũng không nhiều thời gian như vậy an tĩnh luyện chế đan dược. Buổi đấu giá kết thúc sau 10 ngày, những kia ở trên đấu giá hội đập xuống có thể trực tiếp đề thăng tu vi đan dược. Trong khoảng thời gian này đại thể cũng đã dùng, ở thích ứng một hồi tăng vọt thực lực sau liền không thể chờ đợi được nữa rời đi Cổ Linh Thành. Đi tới chính mình tới địa phương, muốn lợi dụng đã nâng lên tu vi hung hăng khoe oai, nâng lên chính mình tiếng tăm, thu được lợi ích lớn hơn nữa. Bởi lần này buổi đấu giá phần lớn bán đều là 5-6 phẩm đan dược, vì lẽ đó tại đây những người này dùng đan dược để thăng tu vi, đồng thời rời đi Cổ Linh Thành, còn ở lại Cổ Linh Thành đại thể đều là những kia mua đấu kỹ tu vi người. Người như vậy rất ít, vì lẽ đó Cổ Hà có thể đằng ra tinh lực đến luyện chế phá tông đan. Tại đây 10 ngày, Cổ Linh các hạng sự vụ cơ bản triển khai, sàn đấu giá dựa theo Cổ Hà cho ý đồ khí thế hừng hực thành lập. Mấy ngày nay Lưu Kiến Lâm cũng thông qua uy bức lợi dụ thủ đoạn, mua lại một con cỡ trung dược tài đội buôn, có thể bắt đầu ở mỗi cái thành thị mở thuộc về Cổ Linh các dược điếm, ở liên tục không ngừng chiêu thu nhân thủ. Hiện tại Cổ Linh các chính thức đệ tử đã đột phá đến 500. Ở Hắc Giác vực 1500 cái đại đấu sư tạo thành đội ngũ. Dù cho đấu vương cường giả đều phải né tránh 3 phần. Huống chi bên trong còn có sắp tới 1/5 là đấu linh. Nhiều như vậy đại đấu sư trở lên nhân thủ, Cổ Hà bắt đầu an bài bọn họ tiếp nhận Cổ Linh thành mỗi cái phương diện. Phòng thủ thành phố, tuần tra xét tình huống ngoại giới. Khách mời lính đánh thuê chờ chút, cơ bản hết thảy đều là dựa theo huyết tông đến, chỉ là không có huyết tông như vậy tham lam, cũng sẽ không có huyết tông như vậy thô bạo. Diêu thị tam huynh đệ lão đại, mấy ngày nay đấu khí bất ổn, xuất hiện cùng năng lượng đất trời lẫn nhau hiện tượng, nghi tự muốn đột phá đấu vương, bị Cổ Hà an bài tiến vào Cổ Linh các một chỗ năng lượng nồng nặc nơi, xem có thể hay không thuận lợi đột phá. Nói tóm lại, Cổ Linh các tất cả xem như là đã đi tới quỹ đạo, chỉ là thiếu hụt gốc gác. Dù cho Cổ Hà đối với đấu hoàng cùng đấu vương nói lên đãi ngộ cũng làm cho động lòng người, thế nhưng không có ai tới tham gia Cổ Linh các nghiên cứu nguyên nhân. Có thể tới tham gia buổi đấu giá đấu vương cùng đấu hoàng cường giả ở Hắc Giác vực đều là nhất phương bá chủ, có thể ở đây xông ra một con đường đến, ai muốn chịu làm kẻ dưới? Nếu như không phải thực sự không có cách nào, không ai sẽ chủ động đi đem chính mình bán cho thế lực khác. Vì lẽ đó tình huống trước mắt, lấy bồi dưỡng thuộc về mình đấu vương cường giả làm chủ. Hơn nữa như vậy bồi dưỡng ra được đấu vương cường giả đối với Cổ Linh các lòng trung thành cũng càng mạnh, trung thành độ càng cao hơn. sau khi chính là chờ những kia ở Hắc Giác vực lăn lộn thê thảm. Không thể không đi làm kẻ cướp đấu vương cường giả. Ở nhận được tin tức, tới nơi này tham gia cổ linh các, có thuộc về cổ linh các bản thân đấu vương cường giả. Cũng không sợ những này ngoại lai đấu vương canh chừng khí mang xấu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.